Hồng Anh Ký, chương 473, Kiếm của Đại Kiếm Thần. Góc truyện audio.com, bị Vân Trung Long tuyển dẫn đầu chiến đối thủ. Đại Kiếm Thần nhìn qua dĩ nhiên cũng không kinh sợ, khóe miệng hắn thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười, phảng phất là dữ liệu được Vân Trung Long lựa chọn như nhau. Tại mọi người một mảnh tiếng bàn luận chung, hắn tiến lên hai bước, mang theo trường kiếm bỗng nhiên cười nói. Ngươi quả nhiên vẫn là như vậy vội vã không nhịn nổi. Cũng vậy, Vân Trung Long lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ không căng thẳng đi. Đại Kiếm Thần cười ha ha, chợt lắc lắc đầu nói. Giữa chúng ta nói những phí lời này nữa cũng là vô vị. Y như muốn đánh cũng sắp điểm bắt đầu đi. Đang ngồi đoàn người cũng chờ cuống lên. Vân Trung Long cũng là mỉm cười nói. Đúng là như thế, xin mời. Để ta nhìn ngươi một chút mấy ngày này học được mới ngoạn ý. Đại Kiếm Thần đem trường kiếm trong tay nâng ở trước người. Làm một cái thức mở đầu. Mũi kiếm xa xa quay về Vân Trung Long. Lúc này giữa trường chỉ có hai người bọn họ. Bất kể là hiện trường A Phi bọn họ, hay là vô số ở đây ngoại dụng trực tiếp quan xem so tài vô số các người chơi. Trong lúc nhất thời đều nín thở, chờ đợi hai đại cao thủ một đòn sấm sét. Bất kể là Hoa Sơn Luận Kiếm, hay là Thanh Mai Trừ Tửu, hai người bọn họ mãi mãi cũng là tiêu điểm, cũng là đáng để mong chờ nhất đích đấu cờ. Thế nhưng vận mệnh vô thường, trận này trong game trọng lượng cấp nhất đích giao thủ lại bị kéo dài tới ngày hôm nay. Nếu không phải là Vô Hoa Quả bỗng nhiên vương bát khí mãnh liệt, hay là đầu từng bị A Phi cho đá, đánh như gió muốn khiêu chiến ba đại cao thủ. Liền ngay cả ngày hôm nay quyết đấu cũng không nhất định sẽ có cơ hội trình diễn. Đối với bọn họ hai tới nói, đây là tại thiên hạ cao thủ hàng đầu trước phân cao thấp. Là nửa điểm cũng không qua loa được, hai người nhìn như bề ngoài bình thản, thế nhưng trong nội tâm đều rơi xuống tuyệt không thể thua quyết tâm. Vân Trung Long trường kiếm vẫn như cũ còn tại kiếm trong vỏ. Đại Kiếm Thần biết Vân Trung Long từ trước đến giờ cũng không chịu chủ động xuất kích. Hắn cũng hào không để ý, trường kiếm hơi một vòng. Chủ động hướng Vân Trung Long tả phía dưới đâm một chiêu kiếm. Mặc dù là chủ động xuất kích, thế nhưng chiêu kiếm này chậm chậm rãi, mặc cho ai nấy đều thấy được bên trên cũng chẳng có bao nhiêu nội lực. Đừng nói là Vân Trung Long, chính là đổi làm ở đây bất kỳ một vị cũng có thể ung dung né tránh. Xem ra mặc dù là chủ động xuất kích, Đại Kiếm Thần kiêu ngạo cũng làm cho hắn không chịu chiếm nhiều thiếu tiện nghi. A Phi trong lòng thầm than một cái, chợt nhìn chăm chú nhìn lại, Vân Trung Long chỉ là hơi một bên, dùng mang theo vỏ kiếm vũ khí đem đẩy ra, lần này xem như là hai người giao thủ mới bắt đầu. Trận chiến này rốt cục bắt đầu rồi. Thế nhưng sau một khắc cái này bình thản bắt đầu lập tức dị phong bất ngờ nổi lên. Đại Kiếm Thần trường kiếm bỗng nhiên nổi lên một tia kiếm hoa. Xoạt xoạt xoạt ba kiếm hướng Vân Trung Long đâm tới. Này ba lần tốc độ cực nhanh, sát cơ tầng tầng, dĩ nhiên là cực kỳ tinh diệu chiêu số. Mọi người kinh ngạc thốt lên chớp mắt, Vân Trung Long cũng đã bị một mảnh ánh kiếm bao phủ ở trong đó. Có người kinh ngạc đứng lên đến muốn xem cái rõ ràng. Có người nhưng là đưa cổ dài miệng há thật to. Nhưng thấy một mảnh bạch mang bên trong. Vân Trung Long âm thanh bỗng nhiên truyền tới. Nhưng là cười nói, ôi, nhanh thế này tự ra sát chiêu sao? Nương theo câu nói này, Vân Trung Long đã từ kiếm kia mang bên trong vọt ra. Trường kiếm trong tay không biết lúc nào đã ra khỏi vỏ. Binh lách cách bằng cùng Đại Kiếm Thần kiếm nộp mấy chiêu. Dĩ nhiên là hóa giải này hung hiểm vô cùng một đòn. Lần này nhìn như cực kỳ hung hiểm, tất cả mọi người thở dài một cái, liền ngay cả A Phi cũng lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn có đứng Vân Trung Long bên này, có nhưng là hắn đối đầu, thế nhưng cũng không biết là cái gì tâm thái như chút được gánh nặng. Phảng phất là không muốn nhìn thấy Vân Trung Long gặp nạn như nhau. Bất quá A Phi tin tưởng, phần lớn người hay là xuất phát từ cuộc tỉ thí này không muốn nhanh như vậy phân ra cao thấp. Để chúng ta nắm lấy cơ hội xem cái rõ ràng ý nghĩ. Cái kia Đại Kiếm Thần cũng không đáp lời, Trường kiếm tiếp tục vẽ ra từng đạo mau lẹ cực kỳ ánh kiếm. Không ngừng hướng Vân Trung Long đâm tới. Chiêu số ác liệt đến cực điểm. Mỗi một lần phảng phất đều muốn đem Vân Trung Long tức thành vài đoạn như nhau. Vân Trung Long cũng là vung kiếm phản kích. Chiêu số tuy không chắc tinh diệu thế nhưng cũng tùy ý như thường. A Phi xem mấy chiêu. Đột nhiên cảm thấy đại kiếm thần kiếm pháp nhìn rất quen mắt. Hắn tại bạn tốt kênh trung hỏi nói. Tà Dương, làm sao này đại kiếm thần kiếm pháp kỳ quái như thế? Tà Dương cười lạnh một tiếng. Nói, có thể không kỳ quái sao? Hắn dùng chính là Hoa Sơn kiếm tông tuyệt học đoạt mệnh tam tiên kiếm. A Phi và mọi người đều là giật nảy cả mình. Nói, đoạt mệnh tam tiên kiếm. Mẹ nó, đại kiếm thần thật châu bỏ a, trước hắn rõ ràng luyện được là Trác Bất Phàm kiếm pháp. Làm sao hiện tại hắn liền Hoa Sơn kiếm pháp cũng dùng đi ra? Hắn làm sao học được? Phế bỏ trước đây kiếm pháp sao? Tà Dương thở dài nói. Ta làm sao biết, hàng này thật đúng là làm người giật mình. Phải biết phái Hoa Sơn chung biết cái này cái kiếm pháp cũng rất ít. Tính cả ta cũng bất quá mười mấy người thôi. Mẹ trứng, mọi người tự nhiên đều không nói ra được cái nguyên cớ đến. Chỉ có thể là mang theo tâm tình nghi ngờ tiếp tục xem tiếp. Đại kiếm thần không hổ là đại kiếm thần. Này đoạt mệnh tam tiên kiếm vốn là phái Hoa Sơn cao cấp võ công. Giờ khắc này ở trong tay hắn dĩ nhiên dùng như kiểu kiêu ngọc long. Một thanh trường kiếm cuốn lại phái Hoa Sơn đại sư huynh. Coi là thật là thế tiến công ác liệt. Tuyệt đối là chiếm cứ 8 phần tình cảnh. Vân Trung Long chỉ là dùng phổ thông Hoa Sơn kiếm pháp chống đối. Nhiều lắm là đem Hy Di kiếm pháp và Dưỡng Ngô kiếm pháp qua lại đổi lại dùng. Dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu nhược thế. Hai người giờ khắc này dùng võ công đều không phải tuyệt học gì. Mà là giang hồ player người người đều biết đồ vật. Xa không tính là ngạc nhiên hiếm thấy. Thế nhưng những võ công này chiêu số tại tay của hai người chung xuất ra. Nhưng là mang theo một loại đơn giản thực dụng mùi vị. Phảng phất là trong truyền thuyết những võ công kia đến phản phát quy chân cảnh giới cao thủ như nhau. Vừa giơ tay vừa nhấc chân đều mang theo lớn lao uy lực. Đều là võ học chí lý. Đương nhiên, A Phi tin tưởng này võ công của hai người tuyệt đối là không có loại này cảnh giới trong truyền thuyết. Bằng không trò chơi này cũng nên đến cùng. Thế nhưng hai người bọn họ đại diện cho player trung tu vi võ học tầng thứ cao nhất. Có thể có biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Hai người trước đây cũng từng nhiều lần giao thủ. Trong thời gian ngắn tự nhiên là khó phân cao thấp, lại đánh đến mười mấy chiêu. Vân Trung Long bỗng nhiên một chiêu kiếm ép ra đại kiếm thần chiêu số. Cất cao giọng nói, người này đoạt mệnh tam tiên kiếm dùng không sai a, mọi người nhất thời ồ lên. Hiển nhiên có mấy người cũng không quen biết kiếm chiêu này. Vân Trung Long như thế nói chuyện bọn họ mới biết này dĩ nhiên là phái Hoa Sơn cao cấp võ công đoạt mệnh tam tiên kiếm. Mọi người vẻ kinh ngạc có thể tưởng tượng được, hiển nhiên là gặp phải trước A Phi bọn hắn nghi hoặc. Mà cái kia đại kiếm thần nhưng là một mặt vung kiếm một mặt lạnh nhạt nói. Không sai sao, Hoa Sơn kiếm pháp cũng bất quá là như vậy. Vừa nói hắn kiếm pháp biến đổi, nguyên bản kiếm chiêu lại biến hóa nữa. Bay thẳng đến Vân Trung Long bề ngoài đâm tới. Lần này mọi người nhất thời sợ hãi thay đổi sắc mặt. Có người đã hô lớn, Thương Tùng đón khách, dựa vào, này không phải Hoa Sơn nhập môn kiếm pháp sao? Vân Trung Long mắt sáng lên. Cũng là dùng một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp vô biên lạc mộc ngăn. Mà đại kiếm thần chợt uốn một cái. Lại là một chiêu giống thật mà là giả kiếm pháp hướng Vân Trung Long chặn ngang lột bỏ. Trong đám người phảng phất có một cái lời bộc bạch phiên dịch như nhau. Lại một cái anh em kinh ngạc thốt lên. Là Tiêu Sử Thừa Long. Dựa vào, lại là Hoa Sơn kiếm pháp. Lần này mọi người kinh ngạc nhưng dù là càng ngày càng dày đặc. Toàn trường đều là một chỗ cằm, đều nói đại kiếm thần kiếm pháp lợi hại, Vân Trung Long nội công lợi hại. Thế nhưng hôm nay giao thủ, Vân Trung Long nội công vẫn không có phát huy. Đại kiếm thần cũng đã thể hiện ra hắn tại trên kiếm pháp đích khác với tất cả mọi người. Hắn thậm chí ngay cả Hoa Sơn kiếm pháp cũng tinh thông. hơn nữa dùng cũng là cực kỳ có tâm đắc. Thế nhưng mọi người kinh ngạc hiển nhiên vẫn không có xong. Cái kia đại kiếm thần tiếp tục vung kiếm áp sát, chiêu số dĩ nhiên từ phái Hoa Sơn khéo léo chăn chọc. Ngược lại một loại thẳng thắn thoải mái công phu, trong đám người lại có người kinh ngạc thốt lên, này không phải Tung Sơn kiếm pháp sao? Ai nha, đây chính là một chiêu lực phách Hoa Sơn a, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Đại kiếm thần kiếm pháp lại là biến đổi, nhất thời lại có người gọi, mẹ kiếp, đây là Hành Sơn Lạc Nhạn kiếm pháp, ồ, Thái Sơn kiếm pháp hắn cũng sẽ, hoa, Hằng Sơn kiếm pháp, hàng này sẽ không tinh thông ngũ nhạc kiếm pháp đi, không thể, này không phải Bắc sao, ôi chao, đây là tuyệt học niệm chúng kiếm pháp. Này không phải Nam Phi Yên kiếm pháp sao? Làm sao liền cái này kiếm pháp đại kiếm thần cũng sẽ? Nương theo đại kiếm thần tầng tầng lớp lớp chiêu số. Mọi người tiếng kinh hô một trận tiếp theo một trận. Mà Vân Trung Long tựa hồ cũng bị này ống kính vạn hoa giống như kiếm pháp cho kinh sợ. Chỉ là không ngừng vung kiếm ứng phó. Mãi đến tận đại kiếm thần sử dụng tuyệt học niệm chúng kiếm pháp sau khi. Mọi người kinh ngạc đến đỉnh điểm. Bên sân, Nam Phi Yên cùng Vô Hoa Quả ở nơi đó quan chiến. Nguyên bản đều là xem thần thái thản nhiên, thế nhưng đến cuối cùng, Nam Phi Yên một cái miệng đã là không đóng lại được. Nàng cùng Vô Hoa Quả nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia khó mà tin nổi. Không thể, đại kiếm thần tuyệt đối không thể sẽ nhiều như thế kiếm pháp. Trong này nhất định có gì đó quái lạ. Mọi người kinh ngạc không phải là không có lửa mà lại có khói. Phải biết thêm là có quy định, bất luận cái nào player, ngoại trừ đặc thù võ công, tỉ như A Phi quyết chí tiến lên như vậy chỉ có một chiêu võ công ở ngoài. Tại cùng một đẳng cấp bất kỳ loại nào võ công cũng không thể tu luyện vượt qua hai bộ. Tỉ như kiếm pháp, Độc Cô Cửu kiếm và Tịch Tà kiếm pháp đều là tuyệt học kiếm pháp. Player chỉ có thể tu luyện một môn. Đồng dạng tuyệt học trưởng pháp, Hàng Long thập bát trưởng cùng thiết trưởng công phu cũng chỉ có thể thi lại một môn mà luyện. Không thể là hai loại trưởng pháp tề tu, đây là một loại cứng nhắc quy định. Đại kiếm thần này một chút thời gian, chỉ cần là kiếm pháp đã sử dụng 7, 8 mặc lên, hơn nữa phải bộ đều là cao cấp võ công, thậm chí còn có tuyệt học cấp bậc, mặc dù là hắn mạnh hơn cũng không thể nắm giữ nhiều như vậy loại kiếm pháp. Hơn nữa cũng không có thể đột phá hệ thống hạn chế. Một người luyện nhiều như vậy võ công, đặc biệt là cái kia tuyệt học niệm chúng kiếm pháp, trước đây chỉ có Nam Phi Yên một người có thể dùng. Xưa nay liền chưa từng nghe qua người thứ hai luyện qua. Hơn nữa Nam Phi Yên chính mình cũng rất xác nhận không có cùng đại kiếm thần trao đổi qua cái này kiếm pháp. Tại sao đại kiếm thần sẽ dùng võ công của chính mình đi ra? Hiện trường hơn 100 vị đỉnh cấp cao thủ, trong game mấy triệu player, giờ khắc này hầu như đều là ý niệm như vậy, khắp nơi kinh hãi cùng không rõ. Gặp nghịch thiên, chưa từng thấy như thế nghịch thiên, đại kiếm thần đã mạnh đến để hệ thống đại thần đều hỗn loạn sao? Tuy rằng khả năng này không phải là không có, thế nhưng tại cái này quản giáo nghiêm mật, có Linh Linh phát tọa trấn thế giới võ hiệp chung. Không thể nghi ngờ là không có khả năng lắm, giải thích duy nhất, chính là này đại kiếm thần có đặc thù đồ vật, hoặc là nằm ở một loại đặc thù nhiệm vụ trạng thái chung. Chỉ có dưới tình huống này mới có thể giải thích được hắn vì sao có thể tinh thông nhiều như vậy kiếm pháp. Cách chương.